Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Mỹ Nhân Yến. Thính Vũ Các là Liễu gia một cái so sánh nổi danh các lâu. Là dùng đến chiêu đãi bên ngoài gia tộc công tử tiểu thư địa phương. Võng VWW81ZW C0M có thể đi vào nơi này. Chỉ có Vũ Lăng Thành mấy cái nhị phẩm gia tộc trực hệ tử đệ. Sở dĩ Liễu gia lần này rất xem trọng Lục Ly, bày ra như thế một cái trận thế, mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì mời chào Lục Ly. Tại Lục Ly tiến vào Thính Vũ Các về sau, hoàn toàn chính xác bị Liễu Di bày ra trận thế dọa sợ. Thính Vũ Các tráng lệ, xa hoa tới cực điểm. Lục Ly xuất sinh hèn mọn chưa từng thấy như thế xa hoa các lâu. Còn tưởng rằng tiến vào hoàng cung, Thính Vũ Các không lớn. Bên trong tả hữu trưng bày 5 cái hoàng kim đài. Chính vị còn có 2 cái hoàng kim đài. Sở hữu hoàng kim trên đài đều chất đầy mỹ vị món ngon. Liễu Di ngồi tại chính vị một cái hoàng kim sau đài. Chính mỉm cười nhìn qua hắn. Hai bên hoàng kim sau đài đều ngồi đầy người, thanh nhất sắc đều là xinh đẹp tiểu thư, dung mạo thượng giai, khí chất bất phàm, liếc nhìn lại Lục Ly coi là tiến vào hoàng đế hậu cung. Bên trong ngồi chính là 3000 mỹ nữ, bị hoa mắt, tĩnh tâm, Lục Ly trong đầu mặc niệm 2 chữ này, bởi vì Lục Linh kia trương nghiêng nước nghiêng thành mặt. Hắn đối sắc đẹp chống cự lực mạnh không ít, trong này mỹ nữ thân phận vậy mà, khí chất ngàn vạn, nhưng so với Lục Linh tới nói vẫn là kém không ít. Lục Ly phi thường tinh tường Liễu Di bày ra trận thế này vì cái gì? Hắn lại thế nào có thể mắc lừa, mấy cái tiểu thư nhìn thấy Lục Ly đôi mắt thoáng cái khôi phục. Thanh minh, trên mặt đều lộ ra sắc mặt khác thường. Liễu gia xinh đẹp nhất tiểu thư đều xuất động, các nàng đối với mình dung mạo cũng còn tính có tự tin. Cái này bộ lạc tới nhà quê định lực cư nhiên như thế cường, Liễu Di khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Khổ, xem ra hôm nay Mỹ Nhân Yến ý nghĩa không lớn, tiểu tử này thật đúng là hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng a. Lục Ly hơi khom người một cái. Hành lễ nói, Lục Ly tham kiến Di tiểu thư, tham kiến chư vị tiểu thư, lại đây ngồi đi. Liễu Di vẫn là muốn tranh lấy thoáng cái, đứng dậy chỉ vào bên người hoàng kim đài nói, nàng hôm nay mặc một thân màu vàng nhạt đường viền váy dài, bên hông buộc một đầu màu hồng phấn dây lưng, uyển chuyển một nắm eo nhỏ phi thường mê người, nàng búi tóc thật cao co lại, lộ ra tuyết bạch cái cổ trắng ngọc, ông ánh sáng long lanh vành tai, còn có mê người xương quai xanh, vũ mị tới cực điểm. Giờ phút này sắc trời đã gần hoàng hôn, dưới ánh nến, màu vàng sẫm ánh nến chiếu rọi tại Liễu Di xinh đẹp trên mặt, để nàng lộ ra càng thêm có mị lực. Lục Ly nhìn không chớp mắt, có chút hạm sau nhanh chân hướng hoàng kim lên trên bục tới. Còn không có tỏa hạ hắn cũng cảm giác một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Son phấn hồng phấn, mỹ nữ vờn quanh, rượu này còn không có uống. Lục Ly đã cảm giác có chút hơi say. Chư vị tỉ muội, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là ta cùng các ngươi nói tới Lục Ly. Cũng là chúng ta gia tộc khách khanh, đã từng cứu mạng của ta. Liễu Di bưng chén rượu lên uyển chuyển cười một tiếng, đảo mắt một vòng, mục quang rơi vào Lục Ly trên thân mỉm cười nói, Lục Ly, những này là tỉ muội của ta, đều là Lục gia trực hệ tiểu thư, hôm nay bọn tỉ muội tề tụ một đường, là nghĩ cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta, đến, chúng ta cùng một chỗ kính Lục công tử một chén, hì hì, khanh khách, Lục công tử, chúng ta kính ngươi một chén, đa tạ ngươi cứu được Di tỷ tương đương, Lục công tử thật trẻ tuổi a. Thế mà đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, tiền đồ vô lượng a, một đám tiểu thư nhao nhao đứng dậy. Xốp giòn âm thanh mềm giọng, các loại sùng bái trêu chọc mục quang, để Lục Ly nhịp tim lập tức thêm. Hắn cuống quýt đứng lên bưng ly rượu lên nói, đa tạ chư vị tiểu thư, đa tạ Di tiểu thư. Liễu Di nhìn xem Lục Ly có chút co quắp dáng vẻ khẩn trương, nở nụ cười xinh đẹp, bưng chén rượu lên uống một hớp dưới. Sau đó mục quang lấp lánh nhìn qua Lục Ly. Lục Ly có thể làm sao, chỉ có thể uống một hớp dưới. Còn lại tiểu thư nhau nhau uống vào một chén, nói thoáng cái liền có hơn. Lục công tử, đã sớm nghe nói sự tích của ngươi, hôm nay mới dùng gặp nhau. Ta gọi Liễu Oanh, ta mời ngươi một chén. Lục công tử, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta là Liễu Du, ta cũng kính ngươi một chén. Lục công tử, liên tiếp 7-8 người liên tục mời rượu. Lục Ly thoáng cái mộng bước, nũng nịu các tiểu thư mời rượu hắn không thể không uống. Nhưng uống như vậy xuống dưới không phải xảy ra chuyện không thể. Vạn nhất uống say, một cái Liễu gia tiểu thư cưỡng ép cùng hắn sinh quan hệ, vậy hắn coi như không gia nhập Liễu gia cũng không được lần nữa uống mấy chén. Lục Ly xem mời rượu người còn không ngừng, quyết định chắc chắn trực tiếp đứng lên nói, Di tiểu thư, chư vị tiểu thư, Lục Ly không thắng tửu lực, tửu không đồng nhất vừa cùng các ngươi uống, ta bồi tội uống một mình một chén, hôm nay như vậy coi như thôi đi, ta còn có việc, ngày khác trò chuyện tiếp. Lục Ly uống vào một chén này trực tiếp co cẳng muốn đi. Liễu Di nụ cười trên mặt có chút ngưng kết, nàng đôi mắt nhất chuyển biết nếu như tiếp tục nữa, hôm nay trận này coi như mất toi công. Nàng đứng lên nói, Lục Ly ngươi chờ một lát, ta còn có chính sự tìm ngươi đây. Như vậy đi, chúng ta về phía sau viện nói. Liễu Di theo Lục Ly sau khi đi vào vẫn tại quan sát hắn. Hiện hắn mục quang không có tại một vị tiểu thư trên thân dừng lại qua 3 giây. Điều này nói rõ hôm nay tới 10 vị Liễu gia tiểu thư, Lục Ly một cái đều không coi trọng, tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm Lục Ly phòng bị chi tâm càng lúc càng lớn. Lục Ly quay đầu nhìn Liễu Di một chút, thấy được nàng trong mắt khẩn cầu, tâm hắn mềm nhũn gật đầu nói, tốt a, chư vị tiểu thư chậm chậm uống. Lục Ly trước xin lỗi không tiếp được thoáng cái. Liễu Di lắc lắc eo dán hướng bên cạnh hành lang đi đến, Lục Ly theo sát phía sau. Tại hai người rời đi sau, rất nhiều tiểu thư nụ cười trên mặt thoáng cái đọng lại. Hừ, một tên tiểu thư trùng điệp hừ một cái, đem chén rượu vừa để xuống nói, tên nhà quê này tính là thứ gì gia tộc thế mà để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy hắn. Đúng đấy, không biết tốt xấu. Một vị khác người mặc màu hồng phấn váy dài tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là cho là mình là cái gì công tử một cái bộ lạc ra nhà quê. Chúng ta cho hắn mặt, thế mà còn tự cao tự đại, thứ đồ gì đều đừng nói nữa. Một vị tiểu thư làm một cái hư thanh động tác, khoát tay nói, tất cả giải tán đi, hắn chướng mắt chúng ta càng tốt hơn, chúng ta còn chướng mắt hắn đâu. Nếu thật là bị hắn coi trọng, gia tộc cưỡng ép để chúng ta gả cho, nghe đến đó, đại bộ phận tiểu thư thay đổi cả sắc mặt, nhao nhao đứng dậy rời đi. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt thính vũ các thoáng cái người đi nhà trống. Lục Ly đi theo Liễu Di tới hậu viện trong hoa viên một cái đình nhỏ bên trong. Trong đình ở giữa trên bàn đá đã sớm bày xong thịt rượu. Một cái thị nữ ở một bên chờ lấy. Lục Ly xem xét cười khổ nói, còn uống a. Liễu Di tự tay cho Lục Ly rót đầy một chén tửu đạo. Ngươi không muốn uống, ta không miễn cưỡng ngươi. Ta uống một chén, ngươi uống nửa chén như thế nào? Lục Ly vẫn là cười khổ nói ra. Thật không thể uống, lại uống muốn xảy ra chuyện. Liễu Di phất tay để thị nữ lui ra, trực tiếp ngồi xuống, nhìn qua Lục Ly nói, xảy ra chuyện ngươi sợ xảy ra chuyện gì, ngươi sợ uống say. chúng ta hội sẽ làm ẩu ha ha, chúng ta Liễu gia tiểu thư còn không đến mức không chịu được như thế. Nói đến làm ẩu hai chữ, Liễu Di trên mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Cái này hai chữ rõ ràng có thâm ý. Lục Ly mặt mo đỏ ửng, xấu hổ nói ra, Di tiểu thư đa tâm. Lục Ly không có ý tứ này. Kia uống hay không? Liễu Di trừng mắt, cáu giận nói, ta uống một chén, ngươi uống nửa chén, ngươi một cái đại lão gia còn sợ ta một cái yếu nữ tử, loại tình huống này là cái nam nhân cũng không thể nhịn. Lục Ly bị chọc giận, cắn răng nói ra, tới đi, ngươi muốn uống ta liền bồi ngươi uống, chúng ta không say không về. Lục Ly bưng chén rượu lên liền là uống một hơi cạn sạch, cũng không có uống nửa chén. Hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, Liễu Di rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.